Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080. Chương 1080, giống như chết một dạng. Chương 1080, giống như chết một dạng. Lâm Thành Phi gần nhất sự tình các loại quấn thân. Tại kinh thành có thể nói là bận bịu túi bụi, nhưng hắn vẫn là không có thoái thác cái này điện ảnh ý tứ. Đã đáp ứng Từ Khác, đã đáp ứng Tiết Vũ Khê, cái kia thì nhất định phải làm được. Huống chi, Lâm Thành Phi cũng rất muốn nhìn một chút. Điện ảnh đập sau khi ra ngoài, khán giả là phản ứng gì? Tiếp nhận, vẫn là chán ghét. Cái này cùng hắn quảng bá hoa hạ truyền thống văn hóa có quan hệ mật thiết a. Tại một đám nữ nhân dặn đi dặn lại, để hắn tuyệt đối không nên cậy mạnh. Có phiền phức gặp nguy hiểm nhất định muốn trước tiên chạy. Mà Lâm Thành Phi cũng đáp ứng vô số lần về sau. Hắn cuối cùng là cùng đoàn làm phim người, ngồi lên tiến về đại danh phủ máy bay. Tần Vũ Yên vẫn còn, thì liền Trương Yêu Nhiêu. Bởi vì thân thể hoàn toàn khôi phục, cũng không có lui ra đoàn làm phim, vẫn là lên một lần nhân viên. Duy có một người ngoại lệ, Từ Vĩ. Bởi vì hắn nhân vật quá là quan trọng, mà Từ Vĩ người này, bị Từ Khắc quan sát sau một thời gian ngắn, cho là hắn không thích hợp nhân vật này, sau đó trả cho hắn một khoản tiền bồi thường hợp đồng. Đem hắn đá ra đoàn làm phim, dù sao có Lâm Thành Phi cái này thổ tài chủ tài. Không cần đến đau lòng tiền, nhân vật này, từ hoa hạ một cái vô cùng chứ danh nhân vật phản diện ngôi sao thay thế. Lâm Thành Phi đối với mấy cái này cũng không 10 phần để ý. Chỉ cần có thể đem điện ảnh đập tốt là được. Máy bay tại Yến Triệu thành phố hạ xuống. Sau đó, đoàn làm phim người lại thuê một chiếc xe buýt, tiến về đại danh phủ. Yến Triệu thành phố là thiên cổ danh thành. Nơi này bảo lưu lấy rất nhiều cổ đại văn vật. Riêng là đại danh phủ. Tại Bắc Tống trong năm, trình độ trọng yếu, thậm chí gần với Khai Phong phủ. Sau khi xuống xe, một đám người nhìn lấy cái này cổ kính tiểu thành, tất cả đều hài lòng gật gật đầu. Tòa thành cổ này giữ lại rất tốt, có vận vị. Lâm Thành Phi cũng đối cái này huyện thành nhỏ hướng tới đã lâu. Sau khi xuống xe, định ra nhà khách về sau, cùng Tần Vũ Yên cùng một chỗ, ở chỗ này trong tiểu huyện thành thật tốt đi loanh quanh. Xác thực có rất nhiều có đặc sắc quà vặt. Lâm Thành Phi ngược lại là không có gì, thế nhưng là Tần Vũ Yên lại triệt để bại lộ ăn hàng bản tính. Nhìn đến sâu ác đều muốn nếm thử, thẳng đến đem cái bụng ăn tròn vo, mới tiếc nuối bỏ qua. Lịch sử danh thành quả nhiên là lịch sử danh thành, danh bất hư truyền a. Ngươi xem một chút đường phố này, từng giây từng phút đều lộ ra một cỗ cổ đại cảm giác tang thương. Ta thích dạng này cảm giác. Tần Vũ Yên ăn no về sau, chỉ có thể đưa ánh mắt thả ở chung quanh nhân văn phong cảnh phía trên. Tham lam nhìn lấy chung quanh hết thảy, chẳng có mục đích đi, chẳng có mục đích nhìn. Bất chi bất giác, Tần Vũ Yên lại có loại ưa thích loại cảm giác này. Không, không là ưa thích, đây rõ ràng cũng là mê luyến a. Mê luyến không phải thực vật, cũng không phải phong cảnh, chỉ là bồi chính mình đi tại trên đường dài người mà thôi. Tần Vũ Yên nghiêng đầu, cười nhìn lấy Lâm Thành Phi mặt, trước kia làm sao không có phát giác đi ra. Nam nhân này, vậy mà như thế nén lòng mà nhìn. Nếu như có thể cùng hắn một mực đi tiếp như vậy tốt biết bao nhiêu a. Đang nghĩ ngợi những chuyện này, lại đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào. Một đám người, vậy mà tại vây quanh một cái 20 tuổi nữ hài tại đẩy tới đẩy lui. Mà lại nguyên một đám 10 phần phẫn nộ chỉ cái này cô gái tốt. Thanh sắc câu lệ, dữ tợn vô cùng, Lâm Thành Phi mi đầu ngưng tụ. Một cơn tức giận xông lên đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái kia bị vây vào giữa nữ nhân không là người khác, Đúng là hắn trước đó không lâu vừa tại kinh thành gặp qua Vu Tiểu Yến. Lâm Thành Phi đi mau hai bước, đợi không bao lâu nhi thì đi tới nơi này đoàn người sau lưng. Từng đợt tiếng mắng chửi, cũng tại lúc này, truyền vào hắn trong tai. Tiểu tiện nhân, ngươi đem chúng ta địa làm đi nơi nào? Mau đưa địa trả cho chúng ta. Làm nỗ lực là hắn nói, mỗi mẫu cho 100.000, hiện tại tới tay cũng chỉ có 60.000. Đây là có chuyện gì? Nhất định là nàng cho tham ô. Ta mặc kệ, hôm nay ta chính là liều mạng ngồi tù, cũng muốn giết tiện nhân này. Một người nam nhân trong mắt hiện ra hung quang, rất rõ ràng đã đánh đỏ mắt. Phạch một cái, hắn từ bên hông quất ra một thanh dao phay, hung thần ác sát hướng về Vu Tiểu Yến trên đầu chém đi xuống. Cái này nếu là thật bị hắn chém trúng, Vu Tiểu Yến đầu không phải bị chém thành hai khúc không thể. Dừng tay, Lâm Thành Phi đột nhiên một tiếng gầm thét. Nam nhân kia đương nhiên sẽ không nghe Lâm Thành Phi. Hắn cầm lấy dao phay, còn muốn tiếp tục chém đi xuống. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, giống như có người bắt hắn lại cổ tay. Hắn tay, bất luận như thế nào đều không thể xuống chút nữa di động mảy may. Lâm Thành Phi bước nhanh đến phía trước, trực tiếp theo cái này trong tay nam nhân đem dao phay tỉ tới. Tức giận nói, đến cùng có thâm cừu đại hận gì? Vậy mà để ngươi đối một cái nữ hài tử động đao. Nam nhân này phẫn hận nói ra, nàng gạt ta tiền, ta liền muốn giết nàng. Sự tình biết rõ ràng sao? Ngươi thì không kịp chờ đợi muốn giết người. Lâm Thành Phi giận hừ một tiếng, một bàn tay đánh vào nam nhân này trên mặt. Nam nhân lui về phía sau mấy bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Cút trở về cho ta, thật tốt tự kiểm điểm. Lại nhìn hồ nháo, ta giết ngươi. Lâm Thành Phi quát lạnh một tiếng, ngươi, cút. Lâm Thành Phi lại là quát lạnh một tiếng. Những cái kia vốn là ồn ào người, gặp Lâm Thành Phi vừa xuất hiện, liền mang theo cái này phi phàm khí thế. Nhất thời giống như tập thể tịt ngòi một dạng ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lại không có một người dám mở miệng nói chuyện nữa. Lâm Thành Phi lúc này mới có thời gian nhìn về phía Vu Tiểu Yến. Nhìn lấy nàng đầu tóc rối bời, quần áo tả tơi, mặt mũi bầm dập bộ dáng, không khỏi có chút đau lòng. Chuyện gì xảy ra a? Lâm Thành Phi ôn nhu hỏi. Vu Tiểu Yến sớm liền thấy Lâm Thành Phi, vốn là nàng vẫn luôn tại cúi đầu trầm mặc, bị một đám người vây công cũng là không khóc không nháo. Nhưng lúc này nghe được Lâm Thành Phi hỏi một chút, tất cả ủy khuất trong nháy mắt toàn bộ xông lên đầu. Vành mắt đỏ lên, nước mắt không bị khống chế lạch cạch thẳng rơi. Ta, Lâm Thành Phi tại bả vai nàng phía trên vỗ vỗ. Từ tốn nói, đừng nói trước tiên tìm một nơi, đem người thương thế xử lý một chút. Vu Tiểu Yến cúi đầu nên một tiếng. Lâm Thành Phi thân thủ kéo Vu Tiểu Yến tay, mang theo nàng hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Đứng lại, để cho các ngươi đi sao? Hôm nay không đem sự kiện này nói rõ ràng, muốn rời khỏi nơi này, không có cửa đâu. Một cái một mặt dữ tợn, nhìn qua có mấy phần hung hãn khí tức nam nhân đứng ra. Chỉ Lâm Thành Phi quát nói. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Vu Tiểu Yến liếc một chút. Hắn khi dễ ngươi sao? Vu Tiểu Yến có chút lo lắng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, sợ hãi nói ra, Lâm Thành Phi, ta vẫn là cùng bọn hắn giải thích rõ ràng đi. Lâm Thành Phi lại phối hợp gật đầu nói, nói như vậy, cái kia chính là khi dễ. Hắn buông ra Vu Tiểu Yến tay, từng bước một nghĩ đến giữ tợn nam đi đến. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn động thủ với ta? Ta nói cho ngươi, lão tử tại đại danh phủ. Phanh, Lâm Thành Phi không có cho hắn nói tiếp cơ hội. Một chân đạp ra ngoài, nhất thời đem cái này giữ tợn nam đá ra xa 10 mét. hắn rơi ầm ầm mặt đất về sau, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, vậy mà trực tiếp ngất đi, giống như chết một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.